Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 130, thất bại, cưỡng ép trúc cơ, góc truyện audio.com. Sáu thanh phi kiếm tạo thành sao sáu cánh kiếm trận, tản ra chói mắt hừng hực trận văn ánh sáng, ngăn tại Tô Từ Mặc trước người Phong Hạo Vũ. Một kiếm này cực nhanh, kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp, chỉ là bằng vào thị lực đã rất khó phân biệt rõ thân kiếm chỗ ưng kiếm trận, ưu thế cũng tại thời khắc này thân thể hiện ra. Sáu thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận, đủ để đem Tô Từ Mặc thân hình vật che chắn ở, Phong Hạo Vũ một kiếm này chính diện đâm tới, tất nhiên gặp đâm vào kiếm trận phía trên. D, A, N, G, G, quả nhiên. Phong Hạo Vũ phi kiếm đâm vào kiếm trận bên trên, truyền đến một tiếng giòn vang. Song phương đấu sức, phá cho ta, chấm, Phong Hạo Vũ điều khiển phi kiếm, không ngừng rót vào linh khí, hai mắt phẫn nộ trợn, toàn thân run rẩy, đã bức xuất toàn lực, đều muốn phá tan lục hợp kiếm trận phòng ngự. Mà tại kiếm trận sau lưng, Tô Từ Mặc thần sắc như thường, hai tay về phía trước đẩy một cái, nhéo một cái. Trận văn ánh sáng sáng rõ, lục hợp kiếm trận xoay tròn, trong nháy mắt đem Phong Hạo Vũ phi kiếm văng tung tóe. Đến mà không hướng phi lễ vậy, Phong Hạo Vũ, ngươi cũng thử xem ta kiếm trận lực lượng, xem ngươi tông môn bí thuật có thể hay không ngăn cản. Tô Từ Mặc quay lại lục hợp kiếm trận, chỉ về phía trước. Giữa không trung lóe ra sáng chói tia sáng cực lớn, sao sáu cánh kiếm trận phá vỡ hư không, hướng phía Phong Hạo Vũ nghiền ép qua. Ngũ phong các đệ tử tâm đều treo lên, nín thở ngưng thần. Nhiều người người ý thức đến, song phương thắng bại, rất có thể ở nơi này một chiêu về sau thấy rõ ràng. Tại thời khắc này, ngũ phong thủ tọa cũng là thần sắc ngưng trọng. Lục hợp kiếm trận đã coi như là nhị giai kiếm trận, Phong Hạo Vũ coi như là tu luyện tông môn bí thuật cũng không cách nào chính diện ngăn cản lục hợp kiếm trận chi uy. Vốn lấy kim đan chân nhân ánh mắt đến xem, Phong Hạo Vũ cũng không phải là không có thủ thắng cơ hội. Lúc này, nếu như Phong Hạo Vũ bỏ qua phòng ngự, tiếp tục điều khiển phi kiếm, phóng thích tông môn bí thuật trực tiếp công kích Tô Từ Mặc, lấy công đối công, song phương thắng bại khó liệu. Nhưng, điều này cần một loại không biết sợ, đem sinh tử không để ý quyết đoán. Trong điện quang hòa thạch, Phong Hạo Vũ thần sắc đại biến. Đối mặt bay nhanh mà đến, thanh thế làm cho người ta sợ hãi lục hợp kiếm trận, Phong Hạo Vũ theo bản năng lựa chọn bị động phòng ngự. Nhanh, Phong Hạo Vũ bóp động phiếu miểu kiếm bí quyết, đem trong cơ thể sở hữu linh khí đều rót vào phi kiếm bên trong, hướng phía trước mặt mà đến lục hợp kiếm trận đánh tới. Thấy như vậy một màn, Văn Hiên than nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên một vòng thất vọng. Thất bại, nếu như Phong Hạo Vũ lựa chọn liều mạng, trận này quyết đấu, hắn thua không nghi ngờ. Oanh, phi kiếm đâm vào lục hợp kiếm trận bên trên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, hỏa tinh bắn ra bốn phía, một cổ nhiệt lưu quét sạch bát phương. Kiếm trận run rẩy, hầu như tản ra, nhưng lắc lư một chút, vẫn như cũ ổn định lại. Mà Phong Hạo Vũ phi kiếm, lại trực tiếp bị bắn ra. Lục hợp kiếm trận hơi có dừng lại, tiếp tục hướng trước nghiền ép. A, thấy như vậy một màn, trong đám người không khỏi truyền đến một hồi tiếng kinh hô. Nhiều người người ý thức đến, cái này hôm qua đoạt được linh phong đệ nhất thiên kiêu, rất có thể muốn bị thua. Góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, Phong Hạo Vũ bàn tay tại trong túi chữ vật một vòng, nuốt vào một quả bổ khí đan, tế ra bản thân màu bạc tấm thuẫn, gầm nhẹ một tiếng, về phía trước đỉnh đầu. D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, lục hợp kiếm trận xoay tròn, không ngừng va chạm màu bạc tấm thuẫn. Mỗi lần đụng một cái, Phong Hạo Vũ đều lui ra phía sau một bước, sắc mặt liền trắng bệch một phần, thân thể kịch liệt run rẩy. Phanh, lục hợp kiếm trận rốt cuộc tán loạn. Cùng lúc đó, Phong Hạo Vũ cũng bị đánh bay, từ linh đấu tràng trên ngã xuống, trên mặt đất lăn vài vòng, trên mặt quần áo dính đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Văn Hiên nhắm hai mắt lại, lão già khỏm khẽm thật dài thở ra một hơi, rốt cuộc yên lòng. Trong đám người một mảnh yên lặng, nửa ngày về sau tiểu bàn tử vung vẩy lấy nắm đấm, phát ra một tiếng hoan hô. Tiết Nghĩa đám người thần sắc kích động, khó có thể ức chế sự hưng phấn của mình. Khí phong đệ tử đánh bại linh phong đệ nhất nhân, cái này tại tông môn mấy nghìn năm nay, đều chưa từng có. Hơn nữa, đây là vượt cấp đánh bại. Phần đông linh phong đệ tử trầm mặc không nói, ủ rũ, nhìn xem đang tại từ trên mặt đất đứng lên Phong Hạo Vũ, ánh mắt phức tạp. Cũng không phải là năm nay linh phong đệ nhất nhân không đủ mạnh. Trái lại, năm nay linh phong thứ nhất so với hàng năm đều muốn mạnh mẽ, bởi vì Phong Hạo Vũ đang luyện khí cảnh liền học tập tông môn bí thuật. Nhưng làm cho người bất đắc dĩ chính là khí phong ra tới một người tăng thêm sự kinh khủng đệ tử. Đàn khí song tuyệt hơn nữa đã trở thành kiếm trận sư, cuối cùng lại phóng xuất ra nhị giai kiếm trận, một lần hành động đánh bại Phong Hạo Vũ. Đều nói luyện khí sĩ chém giết thủ đoạn tương đối đơn giản, nhưng trận chiến này biến đổi bất ngờ, song phương tất cả ra át chủ bài, quả thực lại để cho phần đông đệ tử mở rộng tầm mắt. Tô Tử Mặc thu hồi phi kiếm, hai đầu lông mày lộ ra vẻ uể oải. Kiếm trận tuy mạnh, nhưng đồng thời điều khiển 6 thanh phi kiếm, đối với linh khí tiêu hao cũng nhiều hơn, lúc này, trong cơ thể hắn linh khí đã khô kiệt. Ha ha ha, nhưng vào lúc này, linh đấu tràng xuống, đột nhiên vang lên một hồi quỷ dị tiếng cười, đưa tới vô số đạo ánh mắt. Ta còn không có thua. Phòng Hạo Vũ chậm rãi đứng dậy, khóe miệng vẫn còn phun đầy vết máu, thần sắc có chút dữ tợn, trong mắt lộ ra điên cuồng. Tô Tử Mặc vừa muốn đi xuống linh đấu tràng, nghe được câu này, không khỏi dừng lại bước chân, nhíu mày nhìn lại. Phòng Hạo Vũ từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một hạt đan dược, ngửa đầu nuốt xuống, lạnh giọng nói. Tô Tử Mặc, hôm nay ngươi thua không nghi ngờ. Đó là cái gì? Hình như là trúc cơ đan. Phòng sư huynh, cái này là muốn mạnh mẽ trúc cơ. Thấy như vậy một màn, lão già khọm khẹm vươn người đứng dậy, trầm giọng nói. Văn Hiên, ngươi còn không ngăn cản. Ngũ Phong Giác Nghệ đều là cùng cảnh giới luận bàn, Phong Hạo Vũ tấn thăng làm trúc cơ tu sĩ, sẽ cùng Tô Tử Mặc chiến đấu, cái này tính là cái gì? Văn Hiên nhắm hai mắt, trong lòng dãy dụa, thần sắc do dự. Hắn cũng biết coi như là Phong Hạo Vũ trở thành trúc cơ tu sĩ, đánh bại Tô Tử Mặc cũng hơn hẳn nói chi là không vũ. Nhưng một trận chiến này Phong Hạo Vũ nếu là bị thua, rất có thể như vậy rơi xuống tâm ma, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Phong Hạo Vũ, là hắn chọn lựa ra đến người, thậm chí đưa hắn coi là tông môn tương lai hy vọng. Văn Hiên không đành lòng, gocchuyenaudio.com, Huyền Dịch cũng khuyên nhủ, trận chiến này coi như xong đi, đây không phải là hợp quy củ. Nghe được câu này, Văn Hiên đột nhiên mở hai mắt ra, lớn tiếng nói. Cái gì là quy củ? Bọn hắn một trận chiến này không phải sao? Ngũ Phong Giác Nghệ, là hai người diêm đấu, coi như là Hạo Vũ trở thành trúc cơ tu sĩ, đó cũng là thực lực của hắn. Còn có, Huyền Dịch, lục hợp kiếm trận là nhị giai trận pháp, ngươi sớm đưa hắn truyền thụ cho Tô Tử Mặc, trong mắt ngươi nhưng còn có quy củ. Huyền Dịch nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, ta truyền thụ cho Tô Tử Mặc lục hợp kiếm trận là bởi vì hắn có tư cách này. Kỳ thật Huyền Dịch những lời này, đã mơ hồ để lộ ra ai mới là xông qua thập trận tháp 10 tầng thần bí xông trận người. Chỉ bất quá, hôm nay Văn Hiên cùng lão già khọm khẹm hai người đang tại nổi nóng, căn bản không có suy nghĩ nhiều, tự nhiên cũng không có nghe ra Huyền Dịch ý ở ngoài lời. Văn Hiên phất tay áo nói, nếu là không có lục hợp kiếm trận, Tô Tử Mặc hôm nay đã thất bại. Nếu là hắn trước hư mất quy củ, Hạo Vũ tấn thăng làm trúc cơ tu sĩ, sẽ cùng Tô Tử Mặc chiến qua, có cái gì không được. Văn Hiên, ngươi điên rồi sao? Lão già khọm khẹm nhịn không được mắng. Phong Hạo Vũ tấn thăng làm trúc cơ tu sĩ, vẫn đánh cho cái giám a, ngươi tại sao không đi cùng Nguyên Anh chân quân đánh một trận? Phía dưới Ngũ Phong đệ tử thấy được trợn mắt há hốc mồm. Thân là một phong thủ tọa, rõ ràng bởi vì một trận luyện khí sĩ chiến đấu cải vả, tại mọi người nhìn lại quả thực cách khác mới đại chiến vẫn đặc sắc. Được rồi, phía dưới đệ tử đều nhìn xem đây này, các ngươi có thể hơi dài thế hệ bộ dáng không? Lãnh Nhân nhẹ trao lại lông mày, khuyên nói một câu. Cách chương.